Chương 4861 Một đòn chết một đống, một, chỉ tiếc, Thẩm Trường Thanh tuy là đạo quả tầng 6, nhưng chiến lực thật sự cho dù thần hoàng tầng 4 cũng có thể chém giết. Cho nên, chớp mắt khi hai luồng lực lượng va chạm, dòng sông màu máu bỗng phóng đại, tự như che khuất bầu trời, nhảy mắt trấn áp bảy đại quân, vô tận kiếm ý càn quét, khiến các cường giả bọn hồng đạo thần tướng đều kịch liệt biến sắc. Chỉ chớp mắt thời gian, đã có không ít tu sĩ không chịu nổi áp lực bực này, thân thể bỗng nổ tung, hoàn toàn ngã xuống ở trong chiến trường. Bản tướng không tin, ngươi một tên đạo quả thật có thể cường đại như thế. Hồng đạo thần tướng gào rống, lực lượng thần hồn ở thời khắc này cũng bị hoàn toàn dẫn cháy, cả người tự như hóa thân thượng cổ hung thú, ý đồ bằng vào sức một mình chống lại thiên hà màu máu. Nhưng, ở trước mặt tuyệt đối lực lượng, bất cứ chống cự dãy dụ nào cũng là phí công. Một khắc này thiên hà màu máu trấn áp rơi xuống, hồng đạo thần tướng chỉ chống đỡ một lát, đã bị luồng lực lượng này đánh tan. Âm. Âm âm. Ở trong chiến trường. Thẩm Trường Thanh một mình đứng ngạo nghễ, bảy đại thần tướng đều bị thương, thân vệ dẫn dắt cũng xuất hiện thương vong trình độ khác biệt, trận thế thật không dễ gì ngưng tụ thành, bây giờ cũng tán loạn hơn phân nửa. Lấy một địch nhiều. Cục diện đã nhìn là hiểu ngay. Xem ra các ngươi không có thực lực chém giết bổn tọa, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, lời của hắn, khiến sắc mặt hồng đạo thần tướng lúc trắng lúc xanh, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là kinh hãi. Thái Sơ Đế Quốc làm thế lực thượng cổ nhân tộc sáng lập, đối với tiên đạo tu hành càng cực kỳ quen thuộc, cho dù đạo quả cường đại như thế nào nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng có thực lực như Thẩm Trường Thanh. Huống chi, Thẩm Trường Thanh còn không phải đạo quả viên mãn, chỉ là đạo quả tầng 6 mà thôi. Mắt thấy công kích của Thẩm Trường Thanh đến lần nữa, hồng đạo thần tướng đè xuống thương thế trên thân, sau đó cưỡng ép điều động đại quân còn sót lại tạo thành quân trận, toàn lực ngăn cản. Đồng thời, hồng đạo thần tướng cũng cao giọng quát, Thẩm Tông chủ hẳn là cũng rõ lai lịch Thái Sơ Đế Quốc, chúng ta vốn xuất thân nhân tộc, người ta cùng ra từ một mạch, cần gì phải tự giết lẫn nhau, chỉ cần Thẩm Tông chủ chịu gia nhập Thái Sơ Đế Quốc, ta tin tưởng đế tôn tất nhiên có thể bỏ qua chuyện cũ. Càng ban cho quan to lộc hậu, chẳng phải là so với chư thiên nơi Thẩm Tông chủ đến loại đất cằn cỗi kia còn tốt hơn. Mắt thấy đánh không lại, hồng đạo thần tướng chỉ có thể tìm thủ đoạn quanh co. Nhưng đáng tiếc là, Thẩm Trường Thanh căn bản không có ý tứ nói nhảm với hắn. Ở lúc hồng đạo thần tướng nói chuyện, hắn đã lấy ra thần kiếm Ma Uyên, kiếm khí thông thiên chém vỡ không gian, lực lượng lao đến khiến hồng đạo thần tướng lập tức kịch liệt biến sắc. Trong tích tắc, hồng đạo thần tướng đã điều động toàn bộ lực lượng ngăn cản. Cùng lúc đó, sáu đại thần tướng khác cũng kịp thời ra tay. Nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả dãy dụa cũng chỉ là phí công, sát sinh kiếm khí như là cầu vòng xuyên qua không gian, không cần tốn nhiều sức đã xuyên qua lực lượng phòng bị của một phương đại quân, thần tướng cầm đầu không tránh kịp, trực tiếp bị kiếm khí một kiếm bêu đầu, hoàn toàn chém giết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, đại quân sau lưng đối phương cũng bị kiếm khí này chém giết hơn phân nửa. Một kiếm này, mấy vạn tu sĩ chết trận. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại lấy ra chí bảo, chỉ thấy có một tấm biển xuất hiện, tấm biển kích thước trăm trượng nháy mắt hóa thành lớn vạn trượng, như là núi thần kinh thiên từ bầu trời trấn áp hạ xuống, thiên uy huy hoàng bùng nổ ra, khiến tất cả tu sĩ đều cảm giác được bả vai như đè ép một ngọn núi vô hình, thân thể cũng theo bản năng trầm xuống. Tâm, đợi đến khi tấm biển trấn áp rơi xuống, có mấy vị thần tướng giận dữ ra tay, mấy dòng lũ lực lượng hung hăng đánh lên trên, lại không thể rung chuyển núi thần mảy may. Cuối cùng, tấm biển biến thành núi thần ầm ầm giáng xuống, mấy vị thần tướng cùng với mười mấy vạn đại quân đều hoàn toàn bị trấn áp. Thân thể do thần hồn ngưng tụ thành ầm ầm nổ tung. Mặt đất chấn động. Ba chữ to in dấu thật sâu khắc trên mặt đất, tựa như tự nhiên hình thành. Nam Thiên Môn. Lác đác vài vị thần tướng còn sót lại như bọn hồng đạo thần tướng nhìn chữ lớn trên mặt đất, con ngươi đều bỗng nhiên co rụt lại. Đơn giản ba chữ to. Một khắc này đập vào mi mắt, tự có thiên uy xung kích tâm thần, đúng lúc này, bầu trời một lần nữa tối đi. Hồng đạo thần tướng ngẩng đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy tấm biển quen thuộc kia trấn áp tới, phía trên khắc ấn ba chữ to Nam Thiên Môn, khiến tâm thần hắn cũng theo bản năng thất thủ một lát. Đợi đến khi hồng đạo thần tướng kịp phản ứng, trong con mắt chỉ còn lại một chữ thiên to lớn. Âm. Nam Thiên Môn trấn áp hạ xuống. Mấy vị thần tướng còn sót lại bọn hồng đạo thần tướng, cùng với tất cả thân vệ đại quân, đều hoàn toàn hủy diệt ngay tại chỗ, Cảnh tượng như thế, khiến một ít tu sĩ muốn đến chi viện, cũng không tự chủ được dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn đầy kinh hãi. Chết rồi! Bảy vị thần tướng! Mấy vạn thân vệ tinh nhuệ! Một phần lực lượng khủng bố tới cực điểm như thế, toàn bộ hủy diệt ở trong tay đối phương. Chương 4862 một đòn chết một đống, hai, hơn nữa là bị trấn áp chém giết như bẻ gãy nghiền nát, từ đầu tới đuôi, các tu sĩ bọn Hồng Đạo Thần Tướng cũng chưa mang đến chút uy hiếp nào đối với Thẩm Trường Thanh, tình thế nghiền ép như vậy, làm lòng người sinh ra tuyệt vọng. Nhưng, không giống với Thái Sơ Đế Quốc tuyệt vọng. Phe Hoa Dương Tổ Định tâm thần phấn chấn không thôi. Bọn họ nhìn về phía bóng người áo xanh kia, tự như thấy được một vị chiến thần cái thế. Trên mặt rất nhiều tu sĩ Hoa Dương Tổ Định đều hiện ra vẻ kính sợ. Trước kia kiến thức được chư thiên yếu đuối, bọn họ đối với tu sĩ đến từ chư thiên theo bản năng tồn tại sự xem nhẹ, nhưng khi nhìn thấy thực lực Thẩm Trường Thanh triển lộ ra, sự xem nhẹ bực này lập tức biến mất không còn sót lại chút gì. Trên chiến trường, Thẩm Trường Thanh tay phải nâng nâng tấm biển Nam Thiên Môn, tay trái cầm Ma Uyên chém giết, dưới sát sinh kiếm khí, tất cả tu sĩ đều ùn ùn ngã xuống. Thỉnh thoảng có một ít thần quân đứng đầu ra mặt, cũng đều bị tấm biển Nam Thiên Môn trực tiếp đập chết, có thể là mặt tiền của thượng cổ hoàng triều, tấm biển khắc ba chữ Nam Thiên Môn, bản thân cũng không phải chí bảo bình thường. Không nói đến cấp bậc chất liệu tấm biển vốn có, chỉ riêng ba chữ to Nam Thiên Môn khắc phía trên, đã ẩn chứa thần uy vô cùng. Tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh đã có thể 100% kết luận, cường giả lưu lại ba chữ to Nam Thiên Môn, nhất định là tồn tại bất hủ cấp bậc này. Nếu không, đạo vận ẩn chứa trong ba chữ Nam Thiên Môn, rất khó ở dưới vô tận năm tháng hao mòn, vẫn có được lực lượng đáng sợ như vậy. Kẻ dưới thần hoàng, trực diện lực lượng cỡ này, trên căn bản là nện một cái chết một đống, căn bản không cần lần thứ hai. Chẳng qua, theo tấm biển không ngừng sử dụng, đạo vận lưu lại trên Nam Thiên Môn, cũng đang yếu bớt từng chút một. Rất hiển nhiên, đạo vận bực này cũng không phải thật sự vĩnh tồn bất diệt. Một khi lực lượng tiêu hao hết, tự nhiên là sẽ tiêu vong, thấy tình huống bực này, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý nghĩ giữ lại đạo vận, bất cứ một chí bảo nào, đều có thể phát huy tác dụng mới có giá trị tồn tại. Đạo vận tấm biển Nam Thiên Môn lưu lại, nếu mình không dùng, trải qua năm tháng hao mòn, cũng sẽ cuối cùng tiêu tán hết. Đã là như vậy, Thẩm Trường Thanh dứt khoát sử dụng hết tác dụng của món đồ. Đương nhiên rồi. Còn có một nguyên nhân càng thêm chủ yếu. Chính là lấy Nam Thiên Môn trấn áp chém giết cường địch, là thật sự rất nhẹ nhàng, dưới thần hoàng, không có bất cứ ai là đối thủ. Âm. Bầu trời chấn động. Dị tượng đại đạo quy tắc hiện ra. Mưa máu màu đen như trút nước, biểu thị lại có một vị thần hoàng đại năng ngã xuống. Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn cảnh tượng mưa máu như trút nước, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu mưa máu, nhìn thấy chiến trường thần hoàng đại năng. Chỉ một nháy mắt. Lông mày của hắn liền nhíu chặt. Hoa Dương Tổ Đình sắp thua rồi. Tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động. Một vị cường giả ngã xuống này chính là một vị đại năng của Hoa Dương Tổ Đình. Tính cả đại năng lúc trước ngã xuống, Hoa Dương Tổ Đình khai chiến đến nay, đã tổn thất hai vị cường giả đại năng. Ở trên chiến trường thần hoàng, chênh lệch hai vị đại năng, đủ để thay đổi toàn bộ cục diện. Phải biết rằng, thực lực Hoa Dương Tổ Đình bản thân đã yếu hơn Thái Sơ Đế Quốc. Bây giờ có hai vị đại năng ngã xuống, khiến cục diện càng triệt để sụp đổ, theo Thẩm Trường Thanh, đám người Ngọc Kinh Tiên Vương không cần bao lâu phải hoàn toàn thất bại. Lại nhìn chiến trường phía dưới bây giờ, ở dưới tình huống bản thân chém giết lượng lớn thần tướng cùng tu sĩ, phe thế lực U Minh đã chiếm cứ ưu thế tương đối, dần dần áp chế Thái Sơ Đế Quốc, nhưng muốn thật sự đánh bại đại quân Thái Sơ Đế Quốc, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Thắng bại trên chiến trường đại quân tu sĩ, không thể thật sự quyết định hướng đi của trận chiến này, thật sự quyết định hướng đi trận chiến này, chỉ có cường giả đứng đầu giao phong. Nhìn từ tình huống trước mắt, thành thứ nhất đoán chừng là không thủ được rồi, ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, chợt thấy lại có mưa máu như trút nước, thành thứ hai có lượng lớn phong hỏa cháy lên, ở trong mưa máu vô tận, tỏ ra đặc biệt bắt mắt. Thành thứ hai thất thủ rồi. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Chiến khởi phong hỏa cháy lên, đại biểu cho đại quân đột kích. Trong chiến trường phong hỏa cháy lên, đại biểu cho thành trì thất thủ, theo lý mà nói, thành thứ hai có hiểm địa thủ hộ, không nên thất thủ nhanh như vậy mới phải, thế nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, không cho phép Thẩm Trường Thanh không tin. Giờ phút này, thành thứ hai đã hoàn toàn luân hãm. Cổng thành vỡ vụn. Lượng lớn đại quân thế lực hắc ám giết vào trong thành, lại nhìn Thiên Cương Tổ Định cùng thế lực chư thiên, bây giờ đều liên tục bại lui. Khắc khắc, đây chính là thực lực của tu sĩ chư thiên, quả nhiên là khiến bổn hoàng cảm thấy thất vọng. Một tu sĩ toàn thân bao phủ ở trong sương đen, tay phải nắm lấy đầu một tu sĩ, vẻ mặt trêu tức, khiến rất nhiều cường giả chư thiên đều sắc mặt âm trầm không thôi. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy năm ngón tay đối phương dùng sức bóp, đầu của tu sĩ nháy mắt nổ tung, lượng lớn thần huyết phun ra, không đợi thi thể không đầu rơi xuống, máu toàn thân đã bị hắn hoàn toàn cắn nuốt. Chương 4863 Luân Hãm, 1, Ồ. Thì ra đây chính là mùi vị của khí huyết sinh linh, quả thật là tràn đầy dụ hoặc, thấy một màn này, nghịch mệnh thần hoàng trợn mắt muốn nứt. Tu sĩ bị chém giết chính là một vị cường giả đứng đầu mới vào thần hoàng của thánh thần tộc, bây giờ lại bị đối phương tùy tiện bóp chết, hoàn toàn là đang tát vào mặt thánh thần tộc. Nhưng, mặc kệ nghịch mệnh thần hoàng phẫn nộ như thế nào, hắn cũng chưa xông lên khiến đối phương trả giá đắt. Lý do rất đơn giản, cường giả chém giết thần hoàng này, tên là Chữ Hợi, thân phận của đối phương, chính là một vị trong 13 quỷ tướng của Luân Hồi Thần Điện. Nghịch mệnh thần hoàng từng giao thủ với Chữ Hợi quỷ tướng, mà hắn cao hơn đối phương một cảnh giới, cũng không thể thật sự trấn áp gã. Có thể thấy được thực lực của Chữ Hợi quỷ tướng. Nếu như vào thời điểm khác, nghịch mệnh thần hoàng tất nhiên là muốn Chữ Hợi quỷ tướng nợ máu trả bằng máu. Nhưng bây giờ, nghịch mệnh thần hoàng chỉ có thể nhìn, Luân Hồi Thần Điện cùng Thiên Diễn Đế Quốc đại quân xâm lấn, thành thứ hai toàn diện tan tác, không chỉ thánh thần tộc tổn thất không nhẹ, dù là Thiên Cương Tổ Định cũng như thế. Nếu là lúc này tùy tiện xông lên chiến một trận với Chữ Hợi quỷ tướng, như vậy ngã xuống sẽ chỉ là chính mình. Dù sao, trong thế lực hắc ám, không biết có bao nhiêu kẻ cường đại ẩn giấu trong đó. Cho dù lấy thực lực của nghịch mệnh thần hoàng, thật sự hãm thân trong đó, cũng không có nắm chắc toàn thân mà lui. Vừa nghĩ đến đây, nghịch mệnh thần hoàng không khỏi nhìn về phía thành thứ nhất. Thành thứ hai dựa vào nơi hiểm yếu cũng đã thất thủ, như vậy thành thứ nhất cũng nên đã sớm luân hãm mới phải. Nhưng mà, khi nghịch mệnh thần hoàng nhìn về phía thành thứ nhất, sắc mặt lại biến đổi. Không thấy phong hỏa cháy lên, nói rõ thành thứ nhất vẫn đang thủ vững. Không có khả năng. Đây là phản ứng đầu tiên của nghịch mệnh thần hoàng, hắn thấy, thành thứ hai cũng đã luân hãm, thành thứ nhất sao có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, nhưng bây giờ sự thật chính là như thế. Không đợi nghịch mệnh thần hoàng chấn kinh bao nhiêu, liền lại thấy có phong hỏa xuất hiện. Lần này phong hỏa xuất hiện, không phải đến từ thành thứ nhất, mà là đến từ thành thứ ba. Phong hỏa xuất hiện, biểu thị thành thứ ba cũng đã luân hãm, hai đại thành trì cháy lên phong hỏa, đã che khuất bầu trời. Ở trong hoang nguyên tỏ ra đặc biệt bắt mắt, từng thành trì khác đều thấy một màn phong hỏa xuất hiện, sắc mặt đều biến đổi. Chiến trường thành thứ nhất. Ngọc Kinh Tiên Vương toàn lực ngăn trở một đòn của Thiên Tinh Thần Hoàng, thân thể chấn động kịch liệt, ánh mắt hắn nhìn về phía thành thứ hai cùng với thành thứ ba, một khắc này khi thấy phong hỏa cháy lên, trong lòng cũng không có quá nhiều bất ngờ, hai thành luân hãm, đã sớm ở trong dự đoán của Ngọc Kinh Tiên Vương. Dù sao lần này đến đều là tinh nhuệ của bốn đại đế triều, càng có 13 quỷ tướng của Luân Hồi Thần Điện ra mặt. Tiếng đánh thành thứ nhất chỉ có một cái Thái Sơ Đế Quốc cùng hai đại quỷ tướng, nói rõ ba đại đế triều khác cùng với 11 vị quỷ tướng còn lại, đều là lấy hai thành khác làm chủ. Như vậy hai thành luân hãm, chính là chuyện tất nhiên. Trên thực tế, Ngọc Kinh Tiên Vương cũng chưa từng nghĩ có thể trực tiếp ngăn trở thế lực hắc ám xâm lấn. Điều hắn phải làm, chỉ là tận khả năng kéo dài thời gian mà thôi. Muốn nói có cái gì vượt quá bản thân dự liệu, như vậy là thế cục thành thứ nhất. Theo cái nhìn của Ngọc Kim Tiên Vương, thành thứ nhất nên luân hãm trước nhất mới phải, dù sao thành thứ nhất không giống thành trì khác, không có hiểm địa làm vách ngăn chỗ dựa, cho dù trực diện một đại quân đế quốc, áp lực thừa nhận cũng lớn hơn hai thành khác rất nhiều. Nhưng mà, cục diện bây giờ, lại là hai thành khác dẫn đầu luân hãm. Thành thứ nhất ngược lại đang vất vả chèo chống. Thậm chí, trên chiến trường đại quân, phe U Minh còn chiếm ưu thế nhất định. Sở dĩ sẽ có cục diện như vậy, Ngọc Kinh Tiên Vương rất rõ, cũng là bởi vì có Thẩm Trường Thanh biến số như vậy, thực lực đối phương bùng nổ ra, khiến vị trưởng lão Hoa Dương Tổ Định này phải trố mắt không thôi. Đạo quả tầng 6. Sức mạnh bùng nổ có thể so với thần hoàng trung giai. Yêu nghiệt kinh thế như vậy, cho dù lấy kiến thức của Ngọc Kinh Tiên Vương, cũng chưa từng nghe chưa từng thấy. Bất ngờ lớn nhất của trận chiến này, chính là sự tồn tại của Thẩm Trường Thanh. Đáng tiếc, kẻ này không phải tử linh, càng không phải xuất thân Hoa Dương Tổ Đình ta, bằng không, Hoa Dương Tổ Đình tất nhiên có thể dốc hết nội tình bồi dưỡng hắn lên. Trong lòng Ngọc Kinh Tiên Vương tràn đầy tiếc hận. Yêu nghiệt như thế, ngày sau gần như là tồn tại 100% có thể chứng đạo bất hủ. Ngọc Kinh Tiên Vương đối với điều này không có chút nào hoài nghi. Cho dù là một ít hạt giống bất hủ bây giờ Hoa Dương Tổ Đình bồi dưỡng, ở trước mặt vị này cũng phải ảm đạm thất sắc, đây chính là vấn đề thiên phú nội tình. Hạt giống bất hủ của Hoa Dương Tổ Đình, ở lúc đạo quả viên mãn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thần hoàng bình thường mà thôi. Trong đó chiến tích mạnh nhất, chính là chém giết một vị cường giả thần hoàng tầng 1, trực diện thần hoàng tầng 2 bất bại. Cho dù như vậy, chiến tích này lúc trước lưu truyền ra, cũng chấn động thiên hạ. Chương 4864 Luân Hãm, 2, thế nhưng, lại so sánh với chiến tích của Thẩm Trường Thanh, loại chiến tích này liền hoàn toàn không đáng chú ý, vô số suy nghĩ lóe qua trong đầu, Ngọc Kim Tiên Vương rất nhanh làm ra quyết đoán, trực tiếp hạ lệnh, tất cả tu sĩ nghe lệnh, rút khỏi thành thứ nhất. Hạ lệnh rút lui. Đây là quyết định Ngọc Kim Tiên Vương làm ra. Đây cũng là chuyện không có cách nào, mặc dù nhìn từ trước mắt, thành thứ nhất vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng thất bại cũng là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Còn có một điểm càng quan trọng hơn. Đó chính là hai thành khác luân hãm, chưa biết chừng quân địch sẽ hợp sức vây quét thành thứ nhất, thật đến một bước đó, đại quân thành thứ nhất còn muốn rút lui sẽ không dễ dàng như vậy. Đại quân hợp vây, cũng không phải đùa giỡn, cho dù ba đại đế triều khác xác suất lớn sẽ không lãng phí thời gian hợp vây, mà là muốn lấy mau chóng phá hư trận pháp làm chủ, nhưng Ngọc Kinh Tiên Vương cũng không dám mạo hiểm. Cho nên, bây giờ điều hắn có thể làm, cũng chỉ có từ bỏ thành thứ nhất, trực tiếp thu nhỏ vòng phòng ngự. Ra lệnh một tiếng, cường giả Hoa Dương Tổ Đình đã sớm chuẩn bị, đều tự phát ra hiệu lệnh, dẫn dắt đại quân rút lui có trật tự. Rút. Thẩm Trường Thanh hơi nheo mắt lại, cũng đồng bộ hạ lệnh rút lui. Tất cả tu sĩ Thiên Tông nghe vậy, đều trực tiếp vứt bỏ đối thủ, từ chiến trường rút lui. Đại quân Thái Sơ Đế Quốc thấy thế. Tự nhiên là không có khả năng để phe U Minh dễ dàng rời đi như thế, đang có tướng lĩnh muốn dẫn dắt đại quân thừa thắng xông lên, sau đó liền thấy một tấm biển bỗng nhiên đập tới, trực tiếp đập nổ thân thể của hắn, ngay cả tu sĩ xung quanh cũng hóa thành tro bụi. Một đòn này, khiến bước chân của đại quân Thái Sơ Đế Quốc cũng hơi dừng lại, tấm biển Nam Thiên Môn rơi ầm ầm xuống đất, Thẩm Trường Thanh tay phải nắm lấy tấm biển, ánh mắt lạnh như băng nhìn các phương, nghiêm nghị quát, ai dám lên trước, giết không tha. Thanh âm bao phủ chiến trường, truyền vào trong tai mỗi một tu sĩ. Lập tức, đại quân dừng bước. Thẩm Trường Thanh một mình đứng trên chiến trường, lại khiến quân địch không dám lên trước nửa bước. Tiểu bối càng rỡ, ở sau khi đại quân bị chấn nhiếp một lát, liền nghe được một tiếng trống phẫn nộ truyền đến, một luồng lực lượng từ bầu trời giáng xuống, mục tiêu chỉ thẳng Thẩm Trường Thanh. Người sau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt hiện lên màu máu, mà uyên thần kiếm rơi vào trong tay. Hướng lên vung ra một kiếm mạnh nhất. Kiếm quang thông thiên xé rách bầu trời, vô tận hào quang màu máu như là thiên hà nối liền trời đất, hai luồng lực lượng va chạm trên không, bộc phát ra dư âm kinh thiên động địa. Sóng khí cuồn cuộn mà tới. Mặt đất dưới chân Thẩm Trường Thanh lõm xuống, vạt áo tung bay, thân thể cũng thấp xuống một chút, nhưng lưng vẫn thẳng tắp như cũ, căn bản không thấy uốn cong chút nào. Giờ phút này, hư không vỡ vụn. Có ông lão áo gấm bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt âm trầm đặt ở trên thân Thẩm Trường Thanh, như có sát ý ngút trời. Có thể ngăn trở một đòn của bổn hoàng, tiểu bối, ngươi quả nhiên không đơn giản, Hoàng Phủ Hòa mặt ngoài không biểu lộ gì, nhưng trong lòng cũng âm thầm chấn động không thôi. Một màn Thẩm Trường Thanh chém giết Giang Chính Thần Hoàng, cùng trấn áp chém giết đông đảo tướng lĩnh đại quân, lão đều thấy hết trong mắt. Nhưng bởi vì có cường giả Hoa Dương Tổ Đình kiềm chế, Hoàng Phủ Hòa cho dù muốn tự mình ra tay, cũng không có biện pháp nào, thẳng tới bây giờ, phe Hoa Dương Tổ Đình ngã xuống mấy vị đại năng, khiến áp lực của phe Thái Sơ Đế Quốc giảm hẳn, mới có thể có cơ hội cho Hoàng Phủ Hòa rảnh tay. Trước kia Hoàng Phủ Hòa là muốn liên hợp thần hoàng khác, dẫn đầu chém giết cường giả đại năng khác của Hoa Dương Tổ Đình, nhưng thấy Thẩm Trường Thanh bằng vào lực lượng một người, chấn động một quân cũng không dám lên trước, liền mang theo cơn giận ra tay. Lực lượng một đòn đó, Hoàng Phủ Hòa không giữ lại bất cứ cái gì. Trong mắt lão, Thẩm Trường Thanh mặc dù thực lực không yếu, nhưng ở trước mặt mình không tính là gì. Nói cho cùng, Hoàng Phủ Hòa cũng bước vào thần hoàng tầng 5 nhiều năm, gần như có tư cách vấn đỉnh thần hoàng tầng 6, một đòn mang theo giận dữ, chém giết một tên đạo quả nho nhỏ căn bản không phải việc khó. Nhưng, khi thật sự giao thủ, Hoàng Phủ Hòa mới xem như thật sự hiểu, bản thân vẫn đánh giá thấp Thẩm Trường Thanh, lực lượng một kiếm kia, khiến Hoàng Phủ Hòa cảm giác được mình không phải đang đối mặt một vị đạo quả, mà là một vị cường giả thần hoàng tầng 5 thật sự. Thay lời khác mà nói, thực lực tu sĩ trước mắt, cho dù trực diện thần hoàng tầng 5 cũng không kém mảy may. Cảnh giới đạo quả tầng 6. Chiến lực thần hoàng tầng 5. Cho dù là Thẩm Trường Thanh có hiềm nghi dựa vào chí bảo nửa bước bất hủ, nhưng thực lực như vậy cũng khiến trong lòng Hoàng Phủ Hòa dâng lên sát ý mãnh liệt. Yêu nghiệt như vậy không chết, ngày sau đối với toàn bộ Thái Sơ Đế Quốc đều là uy hiếp to lớn, nếu thật để đối phương đột phá đến cảnh giới đại năng, lão cũng khó có thể tưởng tượng thực lực người trước mắt sẽ đáng sợ đến trình độ nào. Bởi vậy, ở lúc vừa dứt lời, Hoàng Phủ Hòa đã trực tiếp động thủ, lực lượng thần hoàng tầng 5 đỉnh phong không giữ lại chút nào bùng nổ, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp tới. Chương 4865 tung ra con bài tẩy, một, ông. Thần kiếm rung động, Thẩm Trường Thanh nắm chặt chui kiếm, sát sinh kiếm khí tung hoành hư không, lực lượng đại đạo quy tắc hiển hóa ra ngoài, Hoàng Phủ Hòa trước mắt chính là đối thủ mạnh nhất hắn từ trước tới nay gặp, không cho phép bản thân không thận trọng đối đãi. Âm. Âm. Âm. Đại quân phía trước, hai thân thể vĩ ngạn chém giết. Hoàng Phủ Hòa không hổ là cường giả thần hoàng tầng 5, cho dù là Thẩm Trường Thanh nắm giữ chí bảo nửa bước bất hủ, cũng không thể thật sự chiếm được chút thượng phong nào. Trận chiến này vừa bắt đầu, Thẩm Trường Thanh đã lâm vào thế yếu. Chẳng qua, cho dù như vậy, Hoàng Phủ Hòa cũng không có cách nào chém giết Thẩm Trường Thanh, trái lại đối mặt Thẩm Trường Thanh công kích, lão càng cần cẩn thận ứng đối. Sát sinh kiếm khí rèn luyện đến cấp bậc thần hoàng, đối với cường giả cảnh giới thần hoàng mà nói, chính là một sự uy hiếp to lớn. Trừ phi là nhục thân thật sự rèn luyện đến cấp bậc thần hoàng, mới có thể không sợ sát sinh kiếm khí uy hiếp. Nếu không, một cái không chú ý, liền có khả năng sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Mắt thấy bản thân đánh mãi không hạ được, sự lạnh lùng trong mắt Hoàng Phủ Hòa cũng càng thêm nồng đậm. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, thân là cường giả thần hoàng tầng 5, lại chưa thể chém giết một tu sĩ đạo quả tầng 6, tin tức này truyền ra cũng làm trò cười cho thiên hạ. Suy nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Hòa quyết định không còn giữ lại chút nào. Tiểu bối, bổn hoàng lấy mạng của ngươi, lão gầm lên một tiếng, lập tức bóp nát một lá bùa, lực lượng kinh khủng bùng nổ ra, cực hạn lực lượng hàn băng nháy mắt đã đóng băng hư không xung quanh, lại lấy tốc độ cực nhanh hướng về Thẩm Trường Thanh lan tràn tới. Luồng hàn ý đáng sợ này, thậm chí khiến khí huyết sôi trào của Thẩm Trường Thanh cũng trở nên ngưng trệ. Phá! Thẩm Trường Thanh một lần nữa lấy ra tấm biển Nam Thiên Môn, đánh mạnh vào hư không, sức mạnh to lớn nặng nề núi lớn, chấn vỡ vô số hàn băng. Đúng lúc này, bóng người Hoàng Phủ Hòa đã biến mất khỏi chỗ cũ, một cảm giác nguy cơ khó tả từ sau lưng Thẩm Trường Thanh truyền đến, hắn thậm chí cũng không kịp quay người ngăn cản, lực lượng bất hủ thánh binh trong chớp mắt đã thúc giục. Thanh quang hiện ra, nháy mắt tiếp theo liền vỡ vụn. Nhưng theo một khắc này thanh quang vỡ vụn, lực lượng tập kích cũng đồng bộ tiêu tán. Thẩm Trường Thanh lúc này cũng mới có thể ra tay phản kích, kiếm khí màu đỏ xé rách hư không, lại bị Hoàng Phủ Hòa một tay bóp nát, lại là một chí bảo đứng đầu. Tiểu bối, ngươi quả nhiên là khiến bổn hoàng bất ngờ. Hoàng Phủ Hòa sắc mặt âm trầm. Đường đường cường giả thần hoàng tầng 5, ngay cả thủ đoạn bùa chú cũng đã vận dụng, kết quả cũng không thể chém giết đối phương, lập tức khiến mặt mũi lão có chút không nhịn được. Chẳng qua, trong lòng Hoàng Phủ Hòa càng nhiều hơn là tham lam cùng nóng bỏng, vừa rồi đạo thanh quan kia, rất hiển nhiên là đến từ áo xanh đối phương mặc trên người, có thể ngăn trở một đòn toàn lực của mình. Ít nhất cũng là chí bảo nửa bước bất hủ đứng đầu. Chí bảo cấp bậc này, cho dù Hoàng Phủ Hòa cũng chưa từng có được. Bây giờ, Hoàng Phủ Hòa không đơn thuần là muốn chém giết Thẩm Trường Thanh vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn, càng muốn cướp đoạt chí bảo trong tay đối phương. Bất kể là tấm biển Nam Thiên Môn, hoặc Ma Uyên, thậm chí cái áo xanh hắn mặc trên người, đều là đồ vật Hoàng Phủ Hòa muốn có được. Đường đường cường giả thần hoàng tầng 5, trong tay từ trước đến nay dùng đều là chí bảo thập nhị phẩm. Lại nhìn một tiểu bối đạo quả, chí bảo trong tay nghi ngờ cấp bậc nửa bước bất hủ, đã có tới ba cái. Nếu như những chí bảo này rơi vào trong tay mình, Hoàng Phủ Hòa có nắm chắc khiêu chiến với cường giả thần hoàng tầng 6, cho dù đối mặt tồn tại thần hoàng tầng 7, hắn cũng có nắm chắc toàn thân mà lui. Thần hoàng một cảnh giới một tầng trời. Mỗi một cảnh giới nhỏ chênh lệch đều tương đối kinh người. Luận thực lực, Hoàng Phủ Hòa ở trong thần hoàng tầng 5 không tính là đứng đầu. Xét cho cùng, cũng là bởi vì trong tay lão không có chí bảo tốt hộ thân. Nhìn thấy sự tham lam trong mắt Hoàng Phủ Hòa, sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng trở nên lạnh lùng, sát ý trong mắt tỏa ra, hư không cũng như vỡ vụn hủy diệt, bổn tọa còn có rất nhiều thứ khiến ngươi bất ngờ. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, mà uyên cùng tắm biển Nam Thiên Môn đều biến mất không thấy nữa, ngay tại lúc vẻ mặt Hoàng Phủ Hòa sững sờ, liền thấy chín tòa cổ đỉnh đồng xanh bỗng xuất hiện. Cửu đỉnh ép ngang hư không? Không đợi Hoàng Phủ Hòa kịp phản ứng, không gian chỗ lão đã bị hoàn toàn phân chia ra. Trận pháp. Lúc mắt thấy càn khôn xung quanh đảo ngược, thiên địa tràn ngập sát cơ, Hoàng Phủ Hòa lập tức phản ứng. Nếu như là trận pháp bình thường, Hoàng Phủ Hòa đương nhiên sẽ không để ý, nhưng lão có thể nhạy bén phát hiện phần sát cơ đáng sợ kia trong thiên địa, khiến lão đánh hơi được khí tức tử vong. Cho nên, Hoàng Phủ Hòa có thể kết luận, trận pháp trước mắt tuyệt không đơn giản. Không đợi lão làm rõ lai lịch trận pháp, liền thấy trong thiên địa chính mặt trời vắt ngang trên không, hào quang vàng óng đầy trời rủ xuống, vô cùng vô tận lực lượng sát phạt, hoàn toàn nuốt chửng thiên địa trước mắt, không gian vỡ nát. Đại đạo hủy diệt. Hoàng Phủ Hòa vẻ mặt hoảng hốt, đây là trận pháp gì? Không được. Chương 4866 tung ra con bài tẩy, 2, lão căn bản không kịp nghĩ quá nhiều, trong chớp mắt đã thiêu đốt lực lượng thần hồn, cưỡng ép thúc dục thực lực bản thân đến cực hạn. Dòng lũ lực lượng khủng bố tới cực điểm bỗng nhấc lên, hung hăng đánh vào trong thiên hà hào quang vàng ống đang rơi xuống. Ầm, lực lượng kinh khủng va chạm, dòng lũ lực lượng ngay sau đó liền hủy diệt vỡ nát, hào quang vàng ống đầy trời rơi xuống, trên mặt Hoàng Phủ Hòa nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không. Răng rắc. Bầu trời chấn động. Mưa máu như trút nước. Đợi đến lúc Thẩm Trường Thanh thu hồi chín tòa tế thiên đỉnh. Bóng người Hoàng Phủ Hòa đã hoàn toàn tiêu tán không thấy. Cường giả phe Thái Sơ Đế Quốc khi mắt thấy một màn này, đều trách cả mí mắt, trong lòng có sát ý, nhưng càng nhiều hơn là không dám tin. Không sai. Chính là không dám tin, Hoàng Phủ Hòa tốt xấu gì cũng là cường giả thần hoàng tầng 5, theo lý mà nói, cho dù không địch lại đối phương, cũng không có khả năng nháy mắt đã bị chém giết tại chỗ. Tế Thiên Cửu Đỉnh. Thì ra Tế Thiên Cửu Đỉnh trong tay ngươi. Thanh âm chấn động giận dữ truyền đến, ngay sau đó có một luồng lực lượng kinh khủng từ bầu trời rơi xuống, Thẩm Trường Thanh biến sắc, chín tòa tế thiên đỉnh cùng xuất hiện, đạo vận huyền diệu đang xen, một trận pháp nháy mắt thành hình, nháy mắt tiếp theo, luồng lực lượng kia liền đánh vào trên trận pháp. Cửu đỉnh hơi chấn động một lần, sau đó tất cả đều biến mất vô hình. Lúc này, Thẩm Trường Thanh mới nhìn rõ, cường giả động thủ rốt cuộc là ai? Thái Sơ Đế Quốc. Thiên Tinh Thần Hoàng. Vị đại tướng Thái Sơ Đế Quốc này, ánh mắt gắt gao đặt ở trên chín tòa tế thiên đỉnh, nóng bỏng cùng tham lam trong mắt không chút nào che giấu. Tế Thiên Cửu Đỉnh. Đây là Tế Thiên Cửu Đỉnh thất truyền nhiều năm, Thái Sơ Đế Quốc tiền thân chính là nhân tộc, Thiên Tinh Thần Hoàng tự nhiên biết rõ Tế Thiên Cửu Đỉnh rốt cuộc là tồn tại cỡ nào. Đó là vô thượng chí bảo thật sự. Nghe đồn, Tế Thiên Cửu Đỉnh thậm chí có thể chống lại cường giả cấp bậc thần tôn. Một khắc này khi thấy Tế Thiên Cửu Đỉnh xuất hiện, trong đầu Thiên Tinh Thần Hoàng liền toát ra một thanh âm, bảo hắn trực tiếp cướp đoạt tới tay chí bảo như thế. Nếu có thể đạt được Tế Thiên Cửu Đỉnh, như vậy cho dù ngày sau trực diện cường giả thần tôn, Thiên Tinh Thần Hoàng cũng có nắm chắc chiến một trận. Giao ra Tế Thiên Cửu Đỉnh, bổn hoàng chẳng những có thể tha cho ngươi khỏi chết, càng có thể làm chủ tiêu trừ tất cả ân oán của ngươi cùng Thái Sơ Đế Quốc, thậm chí ngươi nếu bằng lòng gia nhập Thái Sơ Đế Quốc. Bổn hoàng có thể lấy danh nghĩa bản thân đảm bảo, hứa hẹn ngươi quan to lộc hậu, Thiên Tinh Thần Hoàng đè xuống sự tham lam trong mắt, cuối cùng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, mở miệng nói. Nếu như ở lúc khác, hắn căn bản sẽ không nói nhảm cái gì, trực tiếp trắng trợn cướp đoạt Tế Thiên Cửu Đỉnh tới tay cũng sẽ có. Nhưng nơi này khác. Cường giả Hoa Dương Tổ Đình nhìn chăm chăm. Thiên Tinh Thần Hoàng tin tưởng, nếu như mình ra tay trắng trợn cướp đoạt, nhất định là khó mà toại nguyện. Cho nên, nếu có thể không đánh mà thắng, đã lấy được Tế Thiên Cửu Đỉnh vào tay, chính là tốt nhất. Một bên khác, Ngọc Kinh Tiên Vương cũng là vẻ mặt chấn động tương tự. Chuyện trong tay Thẩm Trường Thanh có Tế Thiên Đỉnh, hắn cũng sớm có nghe nói. Nhưng, Ngọc Kim Tiên Vương chưa từng nghĩ đến, trong tay Thẩm Trường Thanh không chỉ có Tế Thiên Đỉnh, hơn nữa là Tế Thiên Cửu Đỉnh hoàn chỉnh, cả hai ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tế Thiên Cửu Đỉnh đó. Đây chính là vô thượng chí bảo Hoa Dương Tổ Đình cũng không có mấy món. Muốn nói Ngọc Kim Tiên Vương không động lòng, đó là giả, nhưng, hắn cũng phân biệt rõ ràng, thế cục trước mắt như thế nào. Bởi vậy khi Thiên Tinh Thần Hoàng dứt lời, Ngọc Kim Tiên Vương đã ngay lập tức nói, hừ, Thái Sơ Đế Quốc ngươi vọng tưởng cướp đoạt Tế Thiên Cửu Đỉnh, Hoa Dương Tổ Đình ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Thẩm Tông Chủ đừng tin lời kẻ này, ngươi rút lui trước, chuyện khác giao cho ta đến giải quyết. Vậy làm phiền Ngọc Kim Tiên Vương rồi, Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương thật sâu, sau đó thu hồi chính tòa Tế Thiên Đỉnh, sau đó quay đầu rút lui. Hắn lúc đầu không muốn bộc lộ ra chính tòa Tế Thiên Đỉnh tồn tại, bất đắc dĩ Hoàng Phủ Hoa từng bước ép sát, cường giả thần hoàng tầng năm nếu muốn chém giết, không sử dụng một chút con bài tẩy là không có cách nào. Còn có một điểm, chính là chuyện mình có được chính tòa Tế Thiên Đỉnh, ở toàn bộ chư thiên cũng không phải bí mật, chỉ cần thế lực U Minh có ý dò xét, chung quy có thể biết được chính tòa Tế Thiên Đỉnh tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thẩm Trường Thanh sẽ bại lộ Tế Thiên Đỉnh. Đã vô luận như thế nào, bí mật Tế Thiên Đỉnh cũng không thể giữ được, như vậy dứt khoát bại lộ ra cũng được. Lại nói, chính tòa Tế Thiên Đỉnh, cũng chỉ là một thứ trong rất nhiều con bài tẩy trong tay Thẩm Trường Thanh bây giờ mà thôi, nếu như người khác cho rằng trong tay hắn chỉ có chính tòa Tế Thiên Đỉnh, như vậy nhất định là phải bị thua thiệt. Về phần bây giờ chính tòa Tế Thiên Đỉnh bạo lộ ra, Hoa Dương Tổ Đình suy nghĩ như thế nào, Thẩm Trường Thanh không bận tâm. Đối phương không ra tay cướp đoạt thì thôi. Thật muốn ra tay, hắn tự sẽ làm đối phương biết, Tế Thiên Cửu Đỉnh không dễ cầm như vậy. Chương 4867 Huyết Mang, 1, chỉ là, không đến một khắc cuối cùng, Thẩm Trường Thanh cũng không muốn xé rách da mặt với Hoa Dương Tổ Đình. U Minh bây giờ, nói trắng ra chính là hai phe thế lực đọ sức, Thẩm Trường Thanh đã đắc tội thế lực Hắc Ám lấy Hắc Ám cấm chủ cầm đầu, nếu lại mang thế lực U Minh cũng làm mất lòng, như vậy mình ở trong U Minh liền xem như nửa bước khó đi. Trái ngược với mục đích bản thân tiến vào U Minh. Cho nên, nếu là Hoa Dương Tổ Đình biết điều thì tốt nhất, nếu không, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể quyết liệt với Hoa Dương Tổ Đình. Nhưng như vậy, bản thân liền phải làm đầy đủ chuẩn bị mới được. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh lui, trong mắt Thiên Tinh Thần Hoàng hiện ra sát ý, lập tức muốn ra tay ngăn cản, nhưng Ngọc Kinh Tiên Vương cản ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không cho kẻ trước cơ hội. Ngọc Kinh, ngươi muốn chết. Đại chiến bùng nổ lần nữa. Cường giả đứng đầu của Hoa Dương Tổ Đình Đoạn Hậu toàn bộ, đại quân khác cùng tu sĩ Thiên Tông, thì có trật tự rời khỏi thành thứ nhất, tiến về thành trì hậu phương đóng giữ. Bởi vì có Thẩm Trường Thanh tọa trấn trong quân, đại quân Thái Sơ Đế Quốc cũng không dám thật sự đuổi theo. Dù sao ngay cả Hoàng Phủ Hòa cường giả thần hoàng tầng năm bực này cũng bị trấn áp chém giết tại chỗ, ai có thể khẳng định, bản thân sẽ không là tu sĩ kế tiếp ngã xuống trong tay đối phương. Tinh nhuệ của đế quốc, không tương đương hoàn toàn hung hãn không sợ chết, lại hoặc là nói, hy sinh vô vị, căn bản không cần thiết. Cho nên, phe Hoa Dương Tổ Đình rút lui xem như phi thường thuận lợi trong lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng nhìn tình huống binh phù một lần. Ở trong chiến trường lần này, Tử Linh quân đoàn chịu bộ phận chủ lực của đế quốc đánh lén, nhưng bởi vì có Tử Linh thống lĩnh cấp thần hoàng dẫn dắt, qua một trận đại chiến, thực lực tổng hợp chẳng những chưa giảm bớt, ngược lại mạnh lên 3 phần. Số lượng tử linh bình thường, từ 13 vạn đột phá đến 14 vạn, đồng thời thập phu trưởng thần chủ sơ giai, cũng từ 130 vị tăng trưởng đến 140, bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng mặc dù tấn thăng không nhiều, nhưng cũng nhiều thêm mấy vị. Duy nhất chưa có biến hóa, chính là tử linh cường giả vạn phu trưởng trở lên. Dù sao tử linh vạn phu trưởng đã là cường giả cấp bậc thần chủ đứng đầu nhất, tử linh tướng càng đạt tới cấp bậc thần quân. Muốn thật sự nuôi dưỡng ra tử linh cấp bậc như thế, không đơn giản như vậy. Chiến tranh như thế này lại đến mấy lần nữa mà nói, Thẩm Trường Thanh thấy là đủ, xấp xỉ có thể nuôi dưỡng ra một vị tử linh tướng. Phải biết rằng, chiến trường chém giết hao tổn cũng không nhẹ. Tử linh quân đoàn sau khi khấu trừ hao tổn, mỗi một cuộc chiến tranh có thể có được lợi ích, thật ra cũng là tương đối có hạn. Nếu chỉ có vào chứ không có ra, căn bản không cần trải qua nhiều cuộc chiến đấu. Đơn thuần là trận chiến kia trước đó, đã đủ thúc đẩy sinh ra một vị tử linh tướng cấp bậc thần quân. Nhưng bất kể nói thế nào, lấy chiến nuôi chiến chung quy là cách làm chính xác. Lần này tiến vào U Minh, chính là cơ hội khôi phục binh phù đỉnh phong thời kỳ thượng cổ, nếu thật có thể hoàn toàn khôi phục lực lượng binh phù, chỉ cần không gặp phải thần tôn bất hủ cường giả cấp bậc này, đều có thể có ưu thế tương đối, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Binh phù thời kỳ toàn thịnh, thực lực tử linh thống lĩnh có thể đạt tới cấp độ thần hoàng đỉnh phong. Cho dù không có tử linh quân đoàn khác tồn tại, chỉ bằng một vị tử linh thống lĩnh thần hoàng đỉnh phong, đã tương đương với một tấm bùa hộ thân cường đại. Càng đừng nói là, 10 vị tử linh tướng cấp bậc thần quân đứng đầu, cùng với 100 vạn tử linh đại quân, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, nếu như binh phù có thể khôi phục uy năng thượng cổ, nói không chừng cũng có cơ hội thức tỉnh quân hồn, đến lúc đó tử linh thống lĩnh thần hoàng đỉnh phong dẫn dắt 100 vạn đại quân, ngưng tụ vô thượng quân hồn, chỉ sợ người dưới thần tôn thật sự có thể chống lại nó chỉ là số ít. Nhưng muốn thật sự làm được một bước này, lại không đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh không vội. Dù sao sự việc từng bước một tới, chỉ cần ở lại U Minh, hắn không lo lắng không có cơ hội tham dự chiến tranh. Bây giờ đại kiếp trải rộng toàn bộ U Minh, chiến hỏa của thế lực U Minh cùng thế lực Hắc Ám cũng càn quét toàn bộ thiên địa, chỉ cần là tu sĩ đều thân ở trong đại kiếp, ai có thể thật sự đặt mình ra ngoài. Một bên khác, ở lúc Hoa Dương Tổ Đình cùng Thiên Tông thuận lợi rút lui, đại quân hai phe khác rút lui liền không thuận lợi như vậy. Chỉ thấy ba đại đế triều cùng Luân Hồi Thần Điện sau khi phá thành, ngay lập tức thừa thắng xông lên, dọc đường không ngừng đánh giết tu sĩ U Minh cùng Chư Thiên, dẫn đến không ít cường giả đều bỏ mình trong đó. Chờ đến lúc đại quân thật sự rút về phòng tuyến thứ hai, so với thời điểm thành phá, binh lực lại hao tổn 1/3. Giờ khắc này, Chư Thiên thần tộc đều tâm thần nặng nề không thôi. Một trận giao phong, bọn họ tổn binh hao tướng, phải biết bây giờ mới là khởi đầu bước vào U Minh mà thôi. Vừa đối mặt giao phong, đã tổn thất lượng lớn cường giả, thật muốn chinh chiến ở U Minh, không biết có bao nhiêu thần tộc sẽ bởi vậy hủy diệt. Nhưng việc đến một bước này, ai cũng không có đường lui. U Minh hung hiểm không giả, nhưng cũng kèm theo cơ duyên. Chương 4868 Huyết Mang, 2, đặc biệt là một số cường giả thâm niên, có thể nhạy bén phát hiện, ở trong U Minh tu luyện thậm chí so với lúc ở thần cung cũng mạnh hơn 3 phần, ưu thế này. Hoàn toàn không phải Chư Thiên bây giờ có thể so sánh. Giết chóc cũng là cơ duyên. Bây giờ đại kiếp vào đầu, tu sĩ thật sự cam nguyện cứ vậy lùi bước cũng không có mấy ai. Thành thứ nhất cũng bị phá, chỉ là không biết tổn thất bao nhiêu chiến lực. Trong thành thứ sáu, cường giả Thiên Cương Tổ Đình nhìn về phía vị trí thành thứ nhất, ánh mắt ngưng trọng không thôi. Nơi đó vừa bùng nổ đại chiến, nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào trên đại quân Hoa Dương Tổ Đình, con ngươi lại theo bản năng co rụt lại. Làm sao có thể? Một tiếng kinh hô, lập tức dẫn tới những cường giả khác của Thiên Cương Tổ Đình chú ý, khi bọn họ thuận theo tầm mắt của đối phương nhìn lại, cũng đều vẻ mặt khẽ giật mình, tiếp theo chính là biến sắc hẳn. Không có khả năng. Vì sao không có đại quân Thái Sơ Đế Quốc đuổi giết, chỉ thấy ở trong tầm mắt của bọn họ, Hoa Dương Tổ Đình tuy tổn binh hao tướng, nhưng đại quân rút lui đâu vào đấy, căn bản không thấy chút bối rối nào. Đồng thời đằng sau cũng không thấy đại quân Thái Sơ Đế Quốc đuổi giết. Hình tượng như vậy, so sánh với bên mình, hoàn toàn chính là hai thái cực. Nghĩ đến đại quân bản thân lúc rút lui, bị đại quân Thiên Diễn Đế Quốc đuổi giết, lượng lớn sinh lực ngã xuống trên đường rút lui, cường giả Thiên Cương Tổ Đình đều cảm thấy trong lòng mắc nghẹn không thôi, đều luân hãm, vì sao Hoa Dương Tổ Đình nhẹ nhàng thoải mái như thế. Chỉ là, không đợi cường giả Thiên Cương Tổ Đình làm rõ nguyên do. Đại quân Thiên Diễn Đế Quốc đã bắt đầu công thành, bọn họ cũng chỉ có thể chỉnh hợp lực lượng, phối hợp đại quân trước đó đóng giữ thành thứ sáu, cùng nhau chống lại Thiên Diễn Đế Quốc. Giết chóc không ngừng nghỉ. Theo phòng tuyến công phá, cùng với vòng chiến đấu thu nhỏ, chiến tranh trở nên càng thêm kịch liệt. Trước thành thứ tư, một đội đại quân đang công kích tường thành, chém giết với tu sĩ trấn thủ thành này, hai phe giao chiến kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ ngã xuống. Hoặc đến từ thế lực U Minh, hoặc đến từ thế lực Hắc Ám. Thành thứ nhất đã bị phá, chủ lực đại quân Hoa Dương Tổ Đình chẳng mấy chốc sẽ đến, nhất định phải mau chóng đột phá thành này, bằng không, chúng ta rất dễ dàng sẽ hai mặt thù địch. Trong đại quân Thái Sơ Đế Quốc, có thần hoàng trầm giọng nói, khi thành thứ nhất bị công phá, hắn đã lấy được tin tức, mặc dù đại quân Hoa Dương Tổ Đình rút lui, sau lưng chắc chắn sẽ có chủ lực đế quốc đuổi giết. Một chi quân đội này của mình tất nhiên sẽ rơi vào cục diện hai mặt thù địch. Một khi hai mặt thù địch, tất nhiên tổn thất nặng nề. Cho nên, trước mắt cách làm tốt nhất, chính là mau chóng đánh hạ thành trì trước mắt, sau đó lại quay đầu đánh đại quân chủ lực Hoa Dương Tổ Đình. Lúc đó, phải hai mặt thù địch chính là Hoa Dương Tổ Đình rồi. Tướng lĩnh bên cạnh nghe vậy, lập tức hiểu ý tứ đối phương, lập tức tăng tốc bước chân công thành, từng vị cường giả đạp nát hư không, cưỡng ép xông vào trong thành trì, bùng nổ đại chiến với cường giả trấn thủ thành trì. Phù. Diệp An Cảnh thở phào một hơi, thương thế trên thân cũng khôi phục một chút. Vì chém giết thần hoàng trấn thủ thành thứ tư, hắn cũng trả giá không nhỏ. Bây giờ, một thân thương thế của Diệp An Cảnh khôi phục một chút, lập tức chuẩn bị tự mình ra tay, hoàn toàn đánh hạ thành trì trước mắt. Không có thần hoàng cấp bậc tương đương trấn thủ, hắn không cho rằng quân phòng thủ thành thứ tư có thể ngăn được mình. Mắt thấy Diệp An Cảnh muốn động thủ, tướng lĩnh trấn thủ thành thứ tư lập tức sắc mặt tái đi. Không ổn, Diệp An Cảnh sắp ra tay rồi. Đáng chết, thần hoàng trấn thủ ngã xuống, chúng ta sao có thể chống đỡ được một vị thần hoàng, cho dù là bây giờ Diệp An Cảnh không ở trạng thái toàn thịnh, nhưng đối phương xuất hiện, cũng cho tướng thủ thành áp lực lớn lao. Ngay lập tức, trong lòng tướng thủ thành đã dâng lên ý rút lui. Đối phương có thần hoàng ra mặt, phe mình không có cường giả cấp bậc tương đương ra mặt, căn bản không có khả năng chống lại. Một luồng khí tức kinh khủng bùng nổ, Diệp An Cảnh đạp không mà lên, uy áp thuộc về thần hoàng càn quét tứ phương, mang toàn bộ thành trì đều bao trùm ở trong, tất cả tu sĩ trong thành đều là biến sắc hẳn. Trận chiến này lãng phí thời gian đủ lâu rồi, bây giờ đến lúc nên kết thúc rồi, có thể ngã xuống ở trong tay bổn hoàng, chính là vinh hạnh của các ngươi. Các ngươi ghi nhớ, hôm nay giết các ngươi, chính là bổn hoàng Diệp An Cảnh, lời của Diệp An Cảnh chưa hoàn toàn nói xong. Liền thấy bầu trời có ánh sáng màu máu vắt ngang vô tận hư không mà tới, khiến kẻ trước chợt biến sắc hẳn, hộ thể cương khí vừa mới dâng lên, ngay sau đó liền vỡ vụn ra. Ánh sáng màu máu lóe qua. Diệp An Cảnh khuôn mặt ngốc trệ, chỗ cổ như có màu máu ẩn hiện, sau đó liền thấy đầu rớt xuống, thi thể không đầu cũng ngã xuống, không đợi hoàn toàn rơi xuống đất, thân thể đã như là xương đen tiêu tán không thấy nữa, chỉ có quần áo mặc trên người cùng nhẫn trữ vật các đồ vật rơi trên mặt đất. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Tất cả tu sĩ đều là nhìn qua hư không Diệp An Cảnh trước đó đứng, nơi đó đã không thấy bóng dáng của đối phương. Chương 4869 Vu Lượng Quỷ Tướng, một khắc này khi mưa máu màu đen rơi xuống, tu sĩ khác mới xem như thật sự lấy lại tinh thần. Sau đó, toàn bộ chiến trường đều chấn động. Diệp Thần Hoàng chết trận rồi. Không thể nào, Diệp Thần Hoàng sao có thể ngã xuống, phe Thái Sơ Đế Quốc. Biểu cảm trên mặt tất cả tu sĩ đều kinh hãi, trên mặt thủ quân thành thứ tư cũng có sự không dám tin. Ai có thể ngờ, Diệp An Cảnh vừa rồi còn không ai bì nổi, lại bị một đòn nháy mắt giết chết tại chỗ. Tới bây giờ, bọn họ cũng chưa nhìn thấy tu sĩ ra tay rốt cuộc là ai. Lúc này, hư không chấn động, có tu sĩ áo xanh bay tới, năm ngón tay hướng về chiến trường trấn áp xuống, kiếm khí màu đỏ càn quét, tất cả tu sĩ Thái Sơ Đế Quốc bị kiếm khí màu đỏ chạm vào. Đều nháy mắt chết ngay tại chỗ. Người đến là ai? Có tướng lĩnh thần quân gào rống, đáp lại hắn chính là một đạo hào quang đỏ đậm giống như đã từng quen biết. Kẻ trước vừa mới ra tay ngăn cản, đã bị ánh sáng màu máu chém thành hai nửa, thi thể như là xương đen tiêu tán. Lúc này, mới có một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, người giết ngươi, Thiên Tông Thẩm Trường Thanh. Thiên Tông Thẩm Trường Thanh. Khi nghe được danh hiệu này, tu sĩ hai quân đều biến sắc. Không chờ bọn họ làm ra bước kế tiếp ứng đối, đã có lượng lớn tu sĩ bay tới, có người tinh mắt có thể phát hiện, đại quân đến rõ ràng là tung bay cờ xí thuộc về Hoa Dương Tổ Đình. Một màn này, khiến tu sĩ công thành Thái Sơ Đế Quốc đều sắc mặt như tro tàn. Thần hoàng duy nhất ngã xuống, lại có đại quân lưng bụng giáp công, đại quân Diệp An Cảnh dẫn dắt chỉ là kiên trì không đến nửa canh giờ, đã bị hoàn toàn nghiền nát hết. Cuối cùng. Tu sĩ Hoa Dương Tổ Đình cùng Thiên Tông đi vào thành thứ tư, chỉnh hợp cùng một chỗ với tướng thủ thành trước đó, cùng nhau chống cự đại quân chủ lực Thái Sơ Đế Quốc sắp đến. Trên tường thành, Thẩm Trường Thanh nhìn qua phía trước. Nơi đó hư không chấn động, lực lượng thần hoàng che khuất bầu trời, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra manh mối, các cường giả bọn Ngọc Kinh Tiên Vương Đoạn Hậu, muốn thoát thân tự nhiên không dễ dàng như vậy, chẳng qua, Hoa Dương Tổ Đình không có khả năng không có hậu thủ. Đối phương thoát thân không dễ nữa, nghĩ hẳn cũng không thành vấn đề. Quả nhiên. Không đến nửa ngày, liền thấy cường giả Hoa Dương Tổ Đình bọn Ngọc Kinh Tiên Vương trở về. Nhưng khác biệt là, Trên thân mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút thương thế, xem ra vì thoát thân, cũng trả giá không nhẹ. Thẩm tông chủ không sao chứ? Ngọc Kinh Tiên Vương vừa đến đã lập tức nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, người sau nghe vậy, mỉm cười. Làm phiền Ngọc Kinh Tiên Vương lo lắng rồi, bổn tọa tạm thời không có việc gì. Trận chiến này nếu không phải Thẩm tông chủ đột nhiên đại triển thần uy, đại quân chúng ta muốn thuận lợi rút lui cũng không dễ, sau trận chiến này, Thẩm tông chủ có thể đến Hoa Dương Tổ Đình làm khách, tin tưởng tiên tôn tất nhiên sẽ vạn phần mừng rỡ. Thái độ Ngọc Kinh Tiên Vương bây giờ đối với Thẩm Trường Thanh cũng trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều. Trước kia thái độ của hắn đối với Thẩm Trường Thanh không tính là lạnh nhạt, nhưng cũng tuyệt đối không gọi là nhiệt tình. Trước kia Ngọc Kinh Tiên Vương xem trọng chính là thiên phú của Thẩm Trường Thanh, nhưng hắn bây giờ xem trọng thì là thực lực của đối phương. Thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Muốn chuyển hóa thiên phú thành thực lực vốn có, không phải ai cũng có thể làm được. Lực lượng Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra đã đạt được Ngọc Kinh Tiên Vương tôn trọng. Cho nên, ở trong mắt Ngọc Kinh Tiên Vương, hắn cũng không coi đối phương là thiên kiêu vãn bối bình thường nữa, mà là mang hắn thật sự coi là cường giả cấp bậc ngang nhau. Cho dù Thẩm Trường Thanh bây giờ tu vi chỉ là đạo quả không giả, nhưng đối phương có thể chém giết thần hoàng, đã đủ để chứng minh tất cả. Lúc này, Thẩm Trường Thanh nhìn về hư không đại địa phía trước, đại quân Thái Sơ Đế Quốc đã như ẩn như hiện, sát khí lạnh lẽo thảm thiết tràn ngập trong không khí, khiến mặt trời máu phía trên U Minh cũng trở nên quỷ dị hơn mấy phần. Đại quân Thái Sơ Đế Quốc không cần bao lâu sẽ tới nơi đây, Ngọc Kinh Tiên Vương dự định ngăn cản như thế nào? Thành thứ nhất phá, nói rõ lực lượng Hoa Dương Tổ Đình không đủ để ngăn cản Thái Sơ Đế Quốc, bây giờ lui giữ phòng tuyến thứ hai, vậy không thay đổi được cục diện gì. Trừ phi, Hoa Dương Tổ Đình có thể tư hư không biến ra càng nhiều cường giả hơn. Ngọc Kinh Tiên Vương mỉm cười, Thẩm Tông Chủ yên tâm đi. Ta đã đưa tin các thành khác, tự sẽ có cường giả khác đến hợp sức trấn thủ, hơn nữa bây giờ trận pháp cũng sắp xỉ hoàn thành rồi. Chờ đến khi trận pháp thành, bốn đại đế triều liền có thể tự sụp đổ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đối phương rất hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đã là như vậy, hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền kiểm kê một phen tổn thất của Thiên Tông trận chiến này. Bởi vì có hắn cố ý bảo vệ, một trận chiến này Thiên Tông tổn thất không tính là nghiêm trọng, như là đệ tử trung tâm cùng trưởng lão các thứ, đều không có hao tổn gì, chỉ có một ít đệ tử bình thường chết trận bộ phận. Nhưng trên chiến trường chính là như vậy, không có chiến tranh nào không chết người, cho dù chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ cần khai chiến, nhất định sẽ có thương vong. Chương 4870 Vu Lượng Quỷ Tướng 2, bây giờ đại kiếp thực ra chính là sóng lớn đại cát, chỉ xem ai có thể ở trong dòng lũ đại kiếp cuồn cuộn. Thật sự có thể sống đến cuối cùng. Tiếp theo, Thẩm Trường Thanh chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, yên lặng khôi phục tiêu hao một trận chiến trước đó. Trong một trận chiến lúc trước, đại quân bình thường không hao tổn bao nhiêu lực lượng của hắn, nhưng một trận chiến với Hoàng Phủ Hòa, cùng với về sau thúc dục chính tòa tế thiên đỉnh, giao thủ cùng thiên tinh thần hoàng, mới thật sự hao tổn nghiêm trọng. Tế thiên đỉnh là chí bảo đứng đầu không giả, nhưng thật sự muốn thúc dục lực lượng bên trong tế thiên đỉnh, tiên lực cần thiết cũng có thể xưng là số lượng khổng lồ. Tới bây giờ, một thân tiên lực của Thẩm Trường Thanh hao tổn gần nửa, điều hắn phải làm, chính là ở trước khi đại chiến lại một lần nữa bùng nổ, tận khả năng khôi phục tiên lực của mình. Nửa ngày qua đi. Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, nhìn về phía phương hướng khác của hư không, chính như Ngọc Kinh Tiên Vương nói, cường giả những thành trì khác bây giờ đều cùng lúc đến. Ba đại phòng tuyến, thành thứ nhất, thứ hai, thứ ba chính là phòng tuyến thứ nhất, phía sau thành thứ tư, thứ năm, thứ sáu là phòng tuyến thứ hai, còn thành thứ bảy, thứ tám xem như phòng tuyến thứ ba, thành thứ chín không cần nhiều lời, thuộc về phòng tuyến cuối cùng. Trước kia đóng giữ phòng tuyến thứ nhất, bởi vì phòng tuyến quá mức phân tán, cho nên mỗi một thành đều cần lực lượng tương ứng trấn thủ, nhưng bây giờ bọn họ lui giữ phòng tuyến thứ hai, phạm vi phòng tuyến lại một lần nữa thu nhỏ, như vậy thế lực trước kia đóng giữ phòng tuyến thứ ba, tự nhiên mà vậy liền có thể điều bộ phận lực lượng đến đây phòng tuyến thứ hai giúp đỡ phòng thủ. Như vậy, mặc dù trấn thủ thành thứ tư chính là Tàn Quân Hoa Dương Tổ Đình, nhưng thực lực tổng hợp so sánh thời điểm thành thứ nhất, lại không giảm trái lại còn tăng. Rất nhanh. Đại quân Thái Sơ Đế Quốc đến. Hai phe không nói lời nào, xung đột bùng nổ lần nữa, ầm. Cường giả giao phong, giết chóc tràn ngập. Các cường giả bọn Ngọc Kinh Tiên Vương ngay lập tức đã chém giết cùng một chỗ với tu sĩ đứng đầu bọn Thiên Tinh Thần Hoàng, Thẩm Trường Thanh rút kiếm xông vào trong chiến trường, không ngừng giết chóc tu sĩ Thái Sơ Đế Quốc. Kiếm khí màu đỏ vắt ngang trên không. Từng tu sĩ Thái Sơ Đế Quốc bị chém giết. Ngay lúc này, tâm thần Thẩm Trường Thanh đột nhiên giật mình, như mình bị thứ gì để mắt tới, không chút nghĩ ngợi liền bước ra rút đi. Mà ở một khắc này Thẩm Trường Thanh bước ra rút đi, một sức mạnh to lớn đánh vào nơi hắn trước đó đứng, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ hủy diệt. Phản ứng trái lại rất nhanh, không hổ là yêu nghiệt có thể chém giết mấy chục vị thần hoàng của bốn đại đế triều, không tồi không tồi. Thanh âm thâm trầm truyền đến, Thẩm Trường Thanh chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trước mặt chẳng biết lúc nào, đã có thêm một nam tử trung niên mặc áo bào đen, sắc mặt âm trầm. Từ trên thân đối phương, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được một sự uy hiếp mạnh mẽ. Phần uy hiếp này, so với Hoàng Phủ Hòa lúc trước còn hơn rất nhiều. Đây là một kình địch. Trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra ý nghĩ như vậy. Ngươi là ai? Cho dù biết người trước mắt chính là kình địch, hắn mặt ngoài cũng chưa lộ ra bất cứ manh mối nào, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Tu sĩ trung niên thấy thế, thâm trầm cười nói, ta tên Vu Lượng, đến từ Luân Hồi Thần Điện. Luân Hồi Thần Điện. 13 quỷ tướng, ánh mắt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Lấy thực lực của cường giả bí ẩn trước mắt tự xưng Vu Lượng, ở Luân Hồi Thần Điện chắc chắn sẽ không là hạng người vô danh gì, cũng chỉ có thân phận 13 quỷ tướng khớp với đối phương. Vu Lượng nghe được câu này, ánh mắt cũng có một chút dao động, tự như có mấy phần kinh ngạc. Ngươi cũng biết 13 quỷ tướng. Quả nhiên. Lời của Vu Lượng khiến Thẩm Trường Thanh xác định thân phận của đối phương. Ngươi đã biết thân phận 13 quỷ tướng, bổn tướng quân bằng lòng cho ngươi một cơ hội, gia nhập Luân Hồi Thần Điện, bản tướng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vu Lượng nhìn Thẩm Trường Thanh, ánh mắt âm trầm lạnh lùng nói. Nếu là tu sĩ bình thường, tự nhiên không đáng hắn tự mình mở miệng mời, thậm chí tu sĩ bình thường, cũng không có tư cách gia nhập Luân Hồi Thần Điện. Nhưng người trước mắt khác biệt. Sự tồn tại của Thẩm Trường Thanh, Vu Lượng cũng sớm có nghe nói, thiên kiêu như vậy nếu có thể kéo hắn vào Luân Hồi Thần Điện, nói không chừng Luân Hồi Thần Tôn cũng sẽ có trọng thưởng. Đối mặt Vu Lượng mời, Thẩm Trường Thanh đáp lại chỉ có một đạo kiếm quang màu đỏ. Thấy vậy, sắc mặt Vu Lượng lập tức trở nên dữ tợn. Ngươi muốn tìm chết, bản tướng liền tạo điều kiện cho ngươi. Dứt lời, cương khí màu vàng đen bùng nổ, lực lượng cương khí ngưng tụ như thật như thành lũy không thể phá vỡ, mà lấy lực lượng của sát sinh kiếm khí, ở lúc chém xuống, cũng chỉ khiến cương khí màu vàng đen rung động, chưa trực tiếp vỡ vụn ra. Trong mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên ánh sao, động tác dưới chân như quỷ mị, thời gian một hơi thở, đã lấy góc độ khác nhau đâm ra hàng ngàn hàng vạn kiếm, xen lẫn mà thành lưới kiếm, bao phủ Vu Lượng ở bên trong, ánh mắt kẻ sau có một chút kinh ngạc, nhưng vẻ mặt từ đầu đến cuối không thay đổi, hai tay duỗi ra, trực tiếp xé rách kiếm lưới. Chương 4871 Bắc Hải Quỷ Đế, 1, sương mù màu đen dâng trào mãnh liệt, như có hào quang tịt